Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513. Chương 513: Thoát đi. Cho dù là lúc này, Hoàng phủ Tinh Diệu cũng còn cảm giác được có chút chóng mặt. Phương diện tinh thần thụ thương, đoán chừng cần hơn 10 ngày thời gian tu dưỡng mới có thể khôi phục lại. Nhưng là Hoàng phủ Tinh Diệu chỉ là hơi thở dốc một hơi, sau đó lập tức liền phi thân lên, nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết biến mất phương hướng mà đi. Trước sau cũng không đến 10 giây đồng hồ thời gian mà thôi. Mặc dù tốc độ của hắn cũng so ra kém chính mình toàn thỉnh kỳ, có thể hắn tin tưởng tự nhiên y nguyên còn có cơ hội có thể đuổi tới. Làm bay lên không đến chừng 300 thước, Hoàng phủ Tinh Diệu đảo mắt tứ phương, căn bản là không nhìn thấy Bạch Vũ Triết, bởi vì những ngọn núi xung quanh kỳ thật cũng không ít. Độ cao này còn chưa đủ, hắn một bên hướng phía đó bay đi, một bên lần nữa điều chỉnh cao độ, chỉ là không đến 2 phút, liền vượt qua tất cả sơn phong cao độ, có thể hắn y nguyên vẫn là không nhìn thấy tất cả khu vực. Bởi vì có sơn phong che chắn, điểm này dù là hắn bay lại cao cũng không có cách nào. Không khỏi oán hận tự chọn như thế cái địa phương. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, Hoàng phủ Tinh Diệu cảm thấy mình chỉ cần lần nữa gặp được Bạch Vũ Triết, vô luận cái gì địa hình cũng không đáng kể, căn bản không thể lại để Bạch Vũ Triết lại một lần nữa từ trong tay mình đào tẩu. Mà lại, muốn ngăn chặn Bạch Vũ Triết lại không thể tại nơi có người, đến thời điểm khẳng định sẽ truyền đến Thông Thiên Tháp, vậy liền phiền phức lớn. Đã không thể tại nơi có người, nhiều như vậy đếm được địa phương cũng đều là dạng này, không có gì lựa chọn nào khác. Kỳ thật, làm Hoàng phủ Tinh Diệu bay đến độ cao này thời điểm, hắn phát hiện mình đã nhìn có chút không rõ lắm mặt đất. Đây là nhận phương diện tinh thần ảnh hưởng. Phát hiện điểm này sau đó, kém chút để hắn trực tiếp bảo tẩu. Bất quá hắn y nguyên vẫn là khắc chế, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, sau đó lại lần điều chỉnh cao độ, y nguyên không từ bỏ hướng phía trước bay đi. Hô, giấu ở một cây đại thụ tán cây bên trong Bạch Vũ Triết nhìn xem càng bay càng xa Hoàng phủ Tinh Diệu, thật dài thở ra một hơi. Hắn kỳ thật chỉ là đến sơn mặt khác, nhanh chóng giấu vào một gốc cành lá tùm đại thụ bên trong mà thôi. Hắn chính là thích chơi loại này, càng nguy hiểm địa phương liền càng an toàn trò xiếc. Trên thực tế cũng là như thế, chỉ cần là người bình thường, tại nhân thủ không đủ tình huống phía dưới, khẳng định là tiên triều cái hướng kia đuổi theo, dừng lại trước lục soát một trận. Vậy vạn nhất nếu không có nói, đợi lát nữa còn thế nào đuổi được? Kỳ thật, Bạch Vũ Triết cũng là đoán ra Hoàng phủ Tinh Diệu trạng thái. Bị Thiên Long Chi Mâu gây thương tích sau đó, đầu óc tại một đoạn thời gian bên trong khẳng định là dễ dàng táo bạo, không đủ tỉnh táo, loại thời điểm này trốn ở kề bên này, cơ hồ có thể nói là 100% an toàn. Cái này hai ông cháu, hừ, một ngày nào đó sẽ để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Bạch Vũ Triết nhìn xem đã biến mất trong tầm mắt Hoàng phủ Tinh Diệu liếc mắt, lạnh lùng nói một tiếng sau đó quay người nhanh chóng rời đi. Hắn y nguyên vẫn là dựa theo ban đầu lộ tuyến đi, cùng Hoàng phủ Tinh Diệu truy kích chính là phương hướng khác nhau. Cũng không cần lại lo lắng cái gì, bởi vì không bao lâu nữa hắn liền có thể dùng trận bàn liên hệ với tại Thông Thiên Tháp sư phụ. Đến thời điểm Hoàng phủ Tinh Diệu khẳng định không còn dám động thủ. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết cũng không có nghĩ qua muốn đem chuyện này cùng sư phụ nói. Không nói không có chứng cứ cũng không thể thật đem Hoàng phủ Tinh Diệu thế nào. Coi như thật có thể định tội của hắn, Bạch Vũ Triết cũng muốn đem đến từ mình động thủ. Đây chính là hắn tính cách, đời trước của hắn như thế, một thế này y nguyên như thế, sau đó ngược lại là không tiếp tục phát sinh cái gì ngoài ý muốn.